Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này, Trần Linh Oanh không dừng lại ở bồn hoa, cô chạy mãi, xuyên qua khu biệt thự, bước đi vô định trên những con đường xa lạ không biết đã đi bao lâu. Đến khi trời nhá nhem tối, cô gặp một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Người phụ nữ thấy cô gái trẻ ăn mặc sạch sẽ, nhưng vẻ mặt ngây ngô, dáng vẻ hoang mang, liền bước tới hỏi. Con gái, con đi đâu vậy? Trần Linh Oanh chỉ nhìn bà ta, không đáp. Người phụ nữ nhíu mày, hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng cô vẫn ngơ ngác không nói. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái, người phụ nữ ánh mắt sáng lên. Một đứa con gái ngốc nhưng dung mạo thế này, mang đi bán chắc chắn sẽ kiếm được món hời. Nghĩ vậy, bà ta liền nắm lấy tay Trần Linh Oanh, giọng điệu dịu dàng. Đi nào, dì đưa con về nhà. 3 ngày sau, Trần Linh Oanh bị bán đến một ngôi làng miền núi xa xôi, cách quê nhà hàng nghìn dặm. Ngôi làng này có tên là Thôn Thạch Đầu, nằm sâu trong vùng núi heo hút. Người dân ở đây nghèo nàn, dân phong lạc hậu, nơi này đầy rẫy những kẻ cục súc và thô bạo. Những gã đàn ông trong thôn muốn lấy vợ nhưng chẳng ai chịu gả con gái cho bọn họ. Vì vậy không ít người chọn cách lừa gạt, thậm chí mua phụ nữ từ bên ngoài về rồi giam giữ, ép họ sinh con. Trần Linh Oanh vừa đặt chân đến nơi, lập tức bị một lão già trong thôn kéo đến trước mặt một người đàn ông trung niên mặt mũi hung tợn. Đây, hàng mới, nhìn đi, con nhỏ này ngốc nghếch, không biết chạy trốn đâu. Đảm bảo đẻ khỏe, gã đàn ông trung niên nhìn Trần Linh Oanh chằm chằm, ánh mắt thèm thuồng không chút che giấu. Được lắm, đúng khẩu vị của tao, gã cười khoái trá, rút ra một xấp tiền dúi vào tay người phụ nữ. Bà làm ăn uy tín lắm, lần sau nhớ dẫn thêm mấy đứa nữa đến đây nhé. Trần Linh Oanh sợ hãi lùi lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo bản năng, cô cảm nhận được nguy hiểm đang bao trùm lấy mình. Gã đàn ông cười cười, vươn tay định túm lấy cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trần Linh Oanh quay người bỏ chạy. Dù ngốc nghếch, nhưng đôi chân của cô lại rất nhanh nhẹn. Không chút do dự, cô lao về phía rừng sâu, cắm đầu chạy một mạch đến bên mộ Oanh Oanh. Nơi này là nơi cô đã tu luyện suốt 2.000 năm, kết giới đã sớm hình thành, người ngoài không thể nào xông vào được. Nếu có kẻ muốn dùng vũ lực phá kết giới, cũng chỉ có thể bị cuốn vào vòng lặp vô tận, như ma bịt mắt, mãi mãi đi vòng quanh mà không tìm thấy lối vào. Những thôn dân đuổi theo cô dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Oanh Oanh khẽ thở dài, ta đã sống lại rồi, thật tốt, đời này, những kẻ đã nợ cô, những kẻ từng bắt nạt cô nhất định sẽ đòi lại từng món một. Cách chương.